Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của bộ truyện Con Quýt Đấu Hảo Môn của tác giả Du Phong Vân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Đoàn người xuất phát, quy đi riêng ngồi xe, mà ngồi trên xe của với cô lúc này còn có cả A Tôn. Lúc nhìn thấy A Tôn và ba lô xuất hiện, Quýt phải nói là kinh ngạc đến mức tròn xoe mắt và đứng hình nhìn anh. Bởi như theo như những gì đã bàn thì A Tôn không hề có ý muốn đi cùng với Quýt. Mà vừa nãy khi mọi người chuẩn bị cho cô, anh cũng không nói gì, tuyệt nhiên im lặng như tờ. Thế mà lúc này anh vậy mà lại đang ngồi cùng xe với cô. A Tôn nhìn thấy Quýt cứ tròn xoe mắt mà nhìn anh khẽ liêu mắt rồi tăng hắng nhẹ một tiếng, biểu cảm hở hững vô ưu. Đừng ngạc nhiên, cũng đừng nhìn tôi kiểu như vậy. Tôi nhất thời có hứng thú với Huyết Nhân Ngải nên mới đi theo cô. Với lại tôi hiện tại cũng cần thứ này để giúp một người, là sẵn tiện thôi. Quýt cười cù dạ vâng đã hiểu, đột nhiên lại sinh ra chút tò mò. Cô liền hỏi, người mà anh cần giúp cũng bị hạ cổ trùng sao? A Tôn không nhìn Quýt, anh bận rộn xem bản đồ chi tiết của rừng cấm, vừa xem vừa nhàn nhạt trả lời cô. Huyết Nhân Hải có rất nhiều công dụng, không phải chỉ có mỗi công dụng khắc chế cổ trùng. Những người bình thường nếu có hiểu biết về loại cây này thì chỉ có thể biết chúng có công dụng giúp tăng cường sức lực, cứu người bệnh nặng qua cơn thập tử nhất sinh. Cao hơn chút là người có chuyên môn sâu hơn, chẳng hạn như là các vị tu đạo, thể pháp, đạo sư, huyền sư, bọn họ mới biết thêm đến công dụng là giúp khai mở linh tính, khai mở giác quan, giúp người ngẫm ngải có thể đoán được các sự việc sắp sửa xảy ra ở hiện tại, tương lai, hoặc là những sự việc xảy ra ở cách xa vạn dặm. Còn riêng về công dụng khắc chế thất huyết cổ trùng thì chỉ có những thể luyện cổ trùng, những người biết về cổ trùng mới có thể biết đến loại công dụng đặc biệt thần kỳ này. Vậy nên, không phải ai đi tìm Huyết Nhân Hải cũng vì muốn khắc chế độc tính cổ trùng, cô nên tiếp thu thêm kiến thức này đi. Quýt cởi đầu lìa lịa, lại thêm một kiến thức quý giá nữa được dung nạp vào não bộ của cô. Giả là A Tôn cũng cần tìm Huyết Nhân Ngải để cứu người, bảo ra mãi đến gần giờ xuất phát, anh mới đột nhiên thay đổi ý định mà muốn đi cùng. A Tôn thấy Quýt không có ý định hỏi thêm đến chuyện vì sao anh đột nhiên lại đi cùng cô nữa, anh lúc này mới thấy có phần nhẹ nhõm ở trong lòng. Suốt từ nãy đến giờ, cô cứ tròn mắt tò mò và nhìn anh, làm cho anh thật sự cảm thấy rất không thoải mái. Tuy nhiên, cũng là do trong tâm anh có bí mật khó nói, vậy nên mới khiến cho anh luôn cảm thấy chột dạ, không yên như vậy. Là từ anh sinh ra lúng túng đối với cô, chứ cô tò mò thì cũng là chuyện đáng lý. Quýt có được câu trả lời thì cũng không thắc mắc thêm nữa. Thật ra thì có A Tôn đi cùng đã là một chuyện gì đó tốt lắm rồi. Vậy nên, anh ấy có lý do gì thì cũng không quan trọng lắm đối với cô. Bởi vì mặc dù đã được ẩn sư chỉ dạy cách nhận biết Huyết Nhân Hải, nhưng thú thử là Quy vẫn còn rất mơ hồ. Trong một sớm một chiều, cô không thể hình dung rõ được về loại cây thần bí này. Với lại, muốn Huyết Nhân Hải đạt được công dụng mạnh nhất, thì khi đào loại cây này lên, còn phải đọc thêm một bài thần chú. Mà kêu cô đọc thần chú thì thật sự là quá khó cho cô rồi. May mà lúc này có A Tôn đi cùng. 6 giờ chiều, đoàn người của Quýt đến trước rừng cấm. Từ xa đã thấy có hai người dân bản địa đợi sẵn từ khi nào. Hai người này cũng là người dẫn đường mà Giang Thanh đã khổ công tỉ tự trước. Có bọn họ, công cuộc đi tìm Huyết Nhân Hải sẽ dễ dàng và tiết kiệm thêm được nhiều thời gian hơn. Hai người dân bản địa có nhiệm vụ dẫn đường này là hai cha con ruột. Bọn họ chuyên đi rừng săn thú, cô đã từng vượt rừng cấm này được 3 lần, kinh nghiệm cũng đủ để dắt cả đoàn đi tìm Huyết Nhân Hải. Người đàn ông lớn tuổi với nước da ngăm đen, ánh mắt sắc lẹm, phong thái nghiêm chỉnh chuyên nghiệp. Chú hai đứng giữa đoàn người, mặc dù trông chú có phần hơi thấp bé so với các vệ sĩ hộ tống, nhưng thần thái của chú lại đặc biệt làm cho người khác cảm thấy rất tin tưởng. Chú hai nhìn thẳng về phía A Tôn và Quýt, chú sõng sảng nói, cả vị muốn vào rừng thì tôi có thể dẫn các vị đi, nhưng còn về chuyện có tìm được Huyết Nhân Hải gì đó hay không thì tôi không dám hứa. Nói chung thì cha con tôi sẽ hỗ trợ các vị hết sức. Ngược lại, các vị cũng nên nghe theo lời tôi chỉ dẫn. Bởi rừng cấm này, ngoài chuyện có cọp ra thì còn có rắn độc. Đặc biệt là những vấn đề tâm linh rất khó nói. Rừng thiêng nước độc, các vị có kiêng có lành. Cha con tôi chúc các vị nhanh tìm được thuốc quý. Thay mặt mọi người, A Tôn sẽ là người giao tiếp với chú hai. Cảm ơn chú hai, là nữa nhờ hết vào chú và anh đây. Bọn con đúng thật là tiểu huyết nhân ngài để cứu người. Nhưng lát nữa vào rừng, phiền chú và anh đừng nhắc đến cái tên này. Kiểu nó nghe thấy, nó trốn mất. Loại cây này quý hiếm kỳ bí, nó có linh tính của đất trời, mà người nhà con thì đang nguy kịch. Bằng mọi cách, còn phải tìm ra nó trong đêm nay. Mong hai người giúp đỡ. Chú hai hảo sảng đáp lời A Tôn. Các vị cứ yên tâm, rừng này cha con tôi đi rồi, cũng không quá khó đi như người ta hay nói. Nói thật ra thì rừng cấm này khó đi là khó ở chỗ người ta đồn là có bạch hổ, khó ở những vấn đề khó nói, chứ còn về chuyện vượt rừng thì khá là dễ dàng, các vị không phải lo. Chắc có lẽ tôi đi vào rừng cấm này toàn với lý do chính đáng là cứu người, nên được thần rừng che chở, mà tôi hy vọng lần đi này cũng sẽ suôn sẻ giống như vậy. Thực ra thì tôi chỉ sợ các vị tìm không ra nó, chứ còn chuyện dẫn các vị đi thì các vị cứ yên tâm. Các vị cứ chuẩn bị đi, khoảng một tiếng nữa chúng ta xuất phát, trời sầu tối chúng ta đi là vừa đẹp. Chú hai nói với phong thái cực kỳ tự tin, mà quả thật là chú từng bác xuyên rừng cấm này vài lần rồi. Trước giờ cũng chỉ có chú dám đi rừng cấm vào ban đêm để cứu người đi lạc. Chắc cũng vì vậy mà ông bà tổ tiên độ hộ cho chú bình an, đi sao về vậy, không gặp cỏ beo thu giữ trong rừng. Nói chung thì người có kinh nghiệm đi rừng đều có thể đi vào rừng cấm được, chỉ là bọn họ có dám đi hay là không thôi. Sau khi trò chuyện với người dẫn đường, mọi người bắt đầu trang bị đồ dùng thiết yếu để vào rừng. Từ quần áo bảo hộ cho đến các loại súng, rồi các trang thiết bị cần thiết, tất cả đều là loại tốt nhất trên thị trường. Các thành viên trong đoàn bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ có giáp chống đỡ, bao gồm luôn cả cha con chú hai dẫn đường. Ngoài những người có nhiệm vụ rủ súng thì trên người mỗi người đều được trang bị theo dao găm để phòng trường hợp xấu nhất sẽ xảy đến. Quy được trang bị đồ bảo hộ rất kỹ càng, trông cô lúc này y hệt như một điệp viên vậy. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không chuyên nghiệp. Giang Thanh đã ra lệnh, sự an toàn của Quýt là mục tiêu quan trọng nhất. Vậy nên đoàn người hộ tống sẽ có nhiệm vụ lớn nhất là bảo vệ cho Quýt. Còn về chuyện tiểu huyết nhân ngải thì không cần phải lo, Quýt sẽ đảm nhận trách nhiệm cao cả này. Trời sủ tối, đoàn người lần lượt nối đuôi nhau tiến vào trong rừng. Cha con chú hai dẫn đường nên sẽ đi trước, kế tiếp là người trong đoàn, đi giữa là Quýt và A Tôn, sau cùng là những người còn lại. Quy có vẻ căng thẳng, cô cứ rào rác nhìn xung quanh, bơi chân cũng có phần gấp rút, tinh thần cảnh giác lại rơi cao, cao đến mức mất luôn sự tập trung. A Tôn đi bên cạnh cô, anh quan sát cô rất kỹ, biết cô đang lo lắng quá độ, nhịn không được, anh liền cất giọng trấn an cô. Cô đừng lo lắng quá, cô hồi hộp như vậy thì làm sao tập trung tìm nó được. Cứ bình tĩnh, có tôi đi cùng cô, tôi cũng có mắt âm dương, tôi chia bớt gánh nặng cho cô. Quýt hiểu chứ, cô biết là cô cần phải bình tĩnh để tập trung, nhưng khổ nỗi là trong hoàn cảnh thế này, lại trong trạng thái nguy cấp như thế này, cô không thể nào bình tâm nổi. Trong lòng cô đang lo lắng đủ thứ, lo cho Giang Tần ở nhà, rồi lo không biết là có tìm được huyết nhân ngải đem về hay không. Đã một ngày trôi qua rồi, hết buổi đêm nay là lại thêm một ngày trôi qua nữa. Cô thì có rất nhiều thời gian để tìm, nhưng Giang Tần thì không còn thời gian để đợi. Anh thực sự không có bao giờ thời gian để đợi cô trở về nữa. Giọng nói của Quýt có chút run run, cô bước song song bên cạnh A Tôn, âm giọng vang lên khe khẽ. Tôi biết tôi bị mất tập trung, nhưng tôi sẽ tự điều chỉnh được, anh đừng lo. À này, lúc trưa ẩn sư nói sẽ nhờ Giang Thanh đi tìm một người, anh có biết thầy ấy muốn tìm ai không? Bóng đêm đen bao trùm lên toàn bộ khu rừng, kể cả bóng to che phủ, hoàn toàn không nhìn rõ được đâu là bầu trời nữa. Trong rừng có tiếng chim kêu, tiếng khỉ gọi, những tiếng kêu vang vọng xa xôi, không có hồi đáp. Nghe qua thật sự rất dễ khiến con người ta rơi vào nỗi sợ hãi hoang mang. A Tôn cũng là lần đầu tiên đi vào rừng trong tình trạng như thế này. Thân trai trắng như anh còn thấy bất an, vậy nên cũng không thể trai quýt qua yếu ớt được. Giọng nói đáp lại của anh khà khẽ, nghe như có âm run, là run vì đang trong trạng thái di chuyển liên tục. Ừ, tôi biết chuyện này mà. Thầy tôi có quen với một người bạn, mà người bạn kia lại có quen thân với một thầy luyện cổ trùng ở vùng núi A. Mà núi A từ xưa đến giờ luôn nổi danh là nơi khai sinh của thầy luyện trùng. Cho nên nếu tìm được người bạn kia của thầy tôi, vậy thì khả năng Giang Tần được ông ấy cứu sống là rất cao. Chưa mát thì cũng chưa chắc đêm nay có tìm được nó hay không. Vậy nên thầy tôi mới muốn thử nhiều cách. Cây nào có duyên thì sẽ được hữu duyên. Cũng không nên chỉ biết trông chờ vào một hy vọng. Kiểu hy vọng như thế sẽ sơ dễ đưa con người ta rơi vào bê tắc củng cử. Quyết đã rõ, thì ra là ẩn sư muốn tìm thầy luyện trùng để giải trùng cho Giang Tần. Hiện tại thì đang có ba hướng hy vọng. Hướng thứ nhất là cô vào rừng cấm tìm huyết nhân hải. Hướng thứ hai là ẩn sư đi tìm thầy luyện trùng. Còn hướng thứ ba là Giang Thanh đang ra sức lùng sục để tìm cho ra tên luôn. Ba hướng hy vọng trên đều rất khả quan, vậy nên Giang Tần chắc chắn phải tai qua nạn khỏi, chắc chắn. Trời cả lúc càng tối đen như mực, đoàn người đã đi được hơn một tiếng đồng hồ, hiện tại mới chỉ tiến vào gần được trung tâm của rừng cấm. Trong suốt quá trình đi tìm từ nãy đến giờ, chưa một ngóc ngách nào mà Quyết chịu bỏ qua. Thậm chí cô còn soi đèn vào các bụi rậm để tìm. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa phát hiện ra được một chút manh mối gì liên quan đến huyết nhân ngải. Đoàn người cũng bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt, vậy nên A Tôn đã cho tất cả xử lại để nghỉ hơi, tìm chỗ an toàn cho mọi người ngồi nghỉ. Dưới ánh sáng của đèn soi đường, A Tôn và vài người bắt đầu bàn bạc. Người chỉ huy đội hộ tống chỉ tay vào bản đồ, anh ta nói rõ ràng: chúng ta đang tiến vào khu vực trung tâm, ở đây đánh dấu là có một hang động, không biết hiện tại còn hay không. Nhưng tôi nghĩ không nên đến gần, sẽ rất nguy hiểm. A Tôn nghe chỉ huy thông báo như vậy, anh liền quay sang nhìn chú hai. Anh nghiêm trang này hỏi: chú có biết về hang động này không? Chú đã đi qua đây lần nào chưa? Chú hai vừa lau mồ hôi trên trán, vừa gật đầu trả lời A Tôn: tôi biết về hang động này, nhưng tôi chưa đi ngang lần nào. Hay nói đúng ra là tôi không dám, bởi người ta đồn là ở trong hang này có một cọc cọp trắng rất huyền bí. Mà cũng không phải đồn đâu, là con trai tôi từng nghe tiếng cọp gầm, hỏi nó là rõ. Con trai của chú hai gật đầu xác nhận. Ánh mắt người đàn ông rất chân thật, còn nhìn thấy rõ được sự sợ hãi, mặc dù đang trong màn đêm tối đen một màu. Cha tôi nói đúng, ở cái hang này có cọp, còn chắc chắn có phải là một cọc cọp trắng hay không thì tôi không rõ đâu. Mặc dù tôi chưa thật sự thấy ông cọp tận mắt, nhưng tôi từng nghe tiếng ông cọp gầm rồi. Tiếng gầm ghê lắm, tôi xem chút nữa tè ra quần luôn mà. Lần đó là lần thứ hai tôi vào rừng này, vì tôi đi chảy hướng nên mới đi lạc tới gần cái hang ở trong bản đồ. Quy lưu này rất nhanh trí, cô liền hỏi gốc: vậy anh có nhớ cái hang trông ra sao không? Có cái cối gì đặc biệt không? Người đàn ông cố hồi tưởng lại ký ức, anh ta im lặng suy nghĩ chừng mấy giây, sau đó mới tiếp tục lên tiếng: cái hang thì cũng giống với mấy cái hang động đá mà cô hay thấy trên phim đó. Nhưng theo tôi đoán thì kích thước hang này không lớn, người đi thẳng vào chắc không được đâu. Về cây cối thì tôi không nhớ rõ, bởi đêm đó trời tối hơn đêm nay rất nhiều. Nhưng mà theo như tôi nhớ thì xung quanh cái hang không có cây gỗ to nào hết, toàn là bụi rậm um tùm thôi. A Tôn theo dòng ký ức của người đàn ông, anh tiếp tục hỏi sâu vào: vậy anh có để ý là có loại cây nào mà lá của nó màu đỏ không? Hoặc là hoa của nó có màu đỏ như máu? Người đàn ông rơi vào trầm ngâm, anh ta hồi tưởng, sau đó nhớ lại, sau đó thở lâu sau mới lắc đầu cho đáp án. Trời tối đen à, mà đèn đi rừng của tôi không được xịn như của mọi người. Thật tình là soi không ra được màu sắc đâu. Ban đêm ấy mà, ngoại trừ màu dạ quang phản quang gì đó, thì mấy màu sắc còn lại tôi chịu thua. Nhìn ở đâu cũng ra màu đen thôi. A Tôn hỏi như thế cũng chỉ là hỏi cổ may thôi, bởi vì không phải ai cũng có thể nhìn thấy được màu đỏ của huyết nhân ngải. Có khi cả trăm người cũng đứng nhìn, nhưng chỉ duy nhất một người có khả năng nhìn thấy. Và tất nhiên là với điều kiện người đó phải mang trong mình đôi mắt âm dương. Dừng chút, đợi con trai nói dứt câu, chú hai lúc này mới nghiêm giọng hỏi dò A Tôn vào quýt. Mọi người muốn tới cái hang đó thật hả? Nguy hiểm lắm đấy, không phải không không mà người ta đồn hại là cái hang đó nguy hiểm đâu. Quýt gật đầu xác nhận, ai mắt cô sang quắc, ngữ điệu không còn ru nữa. Ngược lại lúc này nghe qua còn cực kỳ kiên cường. Nếu hai người sợ thì đừng tới gần, để con tới đó là được rồi. Chú chỉ cần đưa con tới hang động đó là được, chuyện còn lại để con tự giải quyết. Người chỉ huy có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng cho Quýt. Việc cô lúc này muốn đi tới nơi nguy hiểm, anh ta lo lắng nhưng không dám can ngăn, vậy nên chỉ có thể khuyên nhủ. Mợ Quýt, mợ muốn tới hang động đó thì được, nhưng để bọn tôi vào, mợ tuyệt nhiên đừng vào. Quýt biết cả đội rất lo cho an toàn của cô cũng rất quý tấm lòng này. Nhưng chuyện này cũng chỉ có cô hoặc là A Tôn làm được. Những người khác muốn giúp cô thì cũng giống như nước đổ đổ vịt mà thôi. Tôi biết mọi người lo cho tôi, nếu mọi người không yên tâm thì có thể đi theo sau tôi cũng được. Yên tâm đi, chồng tôi còn đợi tôi ở nhà. Vậy nên tôi biết cách đảm bảo an toàn cho bản thân tôi mà. Với lại tôi chạy nhanh lắm, có gì mấy anh hô lên là tôi chạy liền. Tôi chạy không thua gì ai đâu, đừng lo. A Tôn nhìn Quýt chăm chú, anh nhìn nụ cười tràn đầy tự tin của cô, rồi lại nhìn đến ánh mắt sạch sẽ, kiên cường mà cô đang hướng về phía mọi người. Bất giác trong lòng anh đột nhiên nổi lên chút gì đó, cảm giác lạ lẫm, có chút xôn xang. Trước khi xuất phát, anh có tự xem quẻ cho anh. Trong quẻ nói anh sẽ bình an mà trở về. Quẻ cho Quýt thì anh không xem, nhưng sư phụ anh đã nói bốn chữ liên quan đến anh và cô là sinh tử không rời. Ngụ ý của sinh tử không rời thì anh thú thật là không rõ, bởi cụm từ này nó mang hàm ý quá lớn, không tài nào suy xét rõ ràng cụ thể được. Có điều nếu đã là sinh tử không rời, vậy thì nếu anh bình an, cô chắc chắn cô sẽ bình an. Đây là quy luật. Xe từ góc độ quẻ dịch cho tới góc độ gia quan thứ 6 thì chắc chắn lời này đi đủ về đủ, sẽ không có chuyện gì nguy kỷ xảy ra. Chủ chốt trong chuyện đi lần này là Quýt, chỉ cần cô bình an, mọi người và mọi thứ nhất định cô sẽ bình an. Sau khi quyết định sẽ đi tới hang động, mọi người nghỉ ngơi thêm 10 phút nữa rồi tiếp tục khởi hành. Đoạn đường từ nơi nghỉ mệt cho tới hang động đá không quá xa, nhưng đoàn người đi mãi đã gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không tới được đích đến. Là bàn thì không định hướng được, cha con chú hai cũng không còn xác định rõ được phương hướng nữa. Cuối cùng, sau gần 2 tiếng đồng hồ đi loanh quanh, chú hai mới phát hiện ra là suốt từ nãy tới giờ mọi người chỉ đang đi theo hình vòng tròn, mà tâm của vòng tròn cũng chính là hang động đá bí ẩn. Đối với sự việc kỳ quái này, trong khi cha con chú hai xanh mặt thao hương khấn vái tứ phương thì A Tôn lại rất điềm tĩnh. Anh tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, sau đó dùng máu của chính mình rồi đưa cho cha con chú hai và vài người trong đoàn. Đưa tới cho cha con chú hai, A Tôn nghiêm giọng nhắc nhở kèm theo trở nan. Chú xác định rõ lại phương hướng một lần nữa rồi cứ thế cầm theo lá bùa này mà dẫn đường. Chỉ cần lần này chú đi đúng hướng thì chắc chắn sẽ tới được hang động đá kia. Còn nếu chú nhận thấy có gì bất thường mà khó nói, chú phải ra hiệu cho con biết. Những vấn đề khó nói kia còn giải quyết được. Chú hai bàn tìm bàn nghi về công dụng của lá bùa này, nhưng đã phòng lao thì phải theo lao. Cỡ như mà không có lá bùa này thì chú vẫn phải tiếp tục dẫn đoàn người đi tìm cho ra được hang động đá kia. Vậy nên sau khi xác định lại một lần nữa phương hướng, chú theo kinh nghiệm mà dẫn đường lại một lần nữa. Cũng không biết có phải do lá bùa kia có hiệu nghiệm hay không mà lần đi này rất êm. Thoạt cái nửa tiếng đồng hồ đã đến được tâm của rừng cấm. Thoạt thoáng hang động đá bí ẩn kia cũng dần rõ ràng dưới ánh đèn của đoàn người đi tìm huyết nhân ngài. Đoàn người càng lúc càng tiến tới gần hang động đá, ánh sáng của đèn soi chiếu sáng sử lên một góc của khu rừng. Không có tiếng hổ, không nghe tiếng chim kêu, cũng không thể dàn xếp bỏ qua lại, yên tĩnh đến kỳ lạ. Cửa hang động đã bị cây cối tùm che kín, trước cửa hang động là vô số những bụi cây, mà trong số đó tận mắt Quýt đã nhìn thấy được loại cây có lá màu đỏ, hoa cũng có màu đỏ li ti như là màu của máu. Trong đoàn người, chỉ có Quýt và A-tôn phát hiện ra được huyết nhân ngải. Tổng cộng có 3 cây, nhưng A-tôn chỉ đào chú khấn xin 1 cây, còn 2 cây còn lại, anh hoàn toàn không đả động gì đến. Tổng thời gian để đào lên được huyết nhân ngải là 30 phút, và mãi cho đến khi đã ôm được cây huyết nhân ngải này vào người, Quýt mới có thể nhẹ nhõm mà thở phào ra một hơi. Cô mừng rỡ đến nỗi cười hạnh phúc trong nước mắt. Của đời cô rõ ràng không quá thích rừng rậm. Vậy mà có ngày cô lại phải lặn lội vào chốn rừng thiêng nước độc này chỉ để đi đào một cái cây đem về. Quýt ôm chặt huyết nhân ngải vào trong người. Cả cô và đoàn người hộ tống đều không cần tốn quá nhiều công sức mà đã có thể tìm ra được huyết nhân ngải trở về. Thành công vượt mong đợi như thế này, hết thảy đều là nhờ vào năng lực thần bí của A-tôn. Ôm chặt huyết nhân ngải cũng là ôm chặt mạng sống của Giang Tần. Mà mạng sống của Giang Tần một khi đã rơi vào tay cô, vậy thì thất huyết của chủng gì đó đừng có mơ mà cướp được anh từ chỗ cô thêm một lần nữa. Nếu có phải vừa nằm vừa lết ra khỏi rừng cấm này, thì cô cũng phải đưa được huyết nhân ngải này ra ngoài, rồi tính gì thì tính, có thể đấy. A-tôn sau khi xin được huyết nhân ngải, anh liền kéo Quýt và mọi người trở về. Chưa lúc rời đi, anh có xoay người nhìn về phía cửa hang động một lần nữa. Tất cả đều bình yên một cách tuyệt đối. Có thể là do cái tên rừng cấm đã dọa người khác quá nhiều về mặt tinh thần, trong khi thực tế nó vốn dĩ chẳng hề đáng sợ như con người vẫn luôn đồn đại. A-tôn không suy nghĩ nhiều nữa, anh xoay lưng lại, sau đó đi sát bên cạnh Quýt, gấp rút theo đoàn người trở ra bên ngoài. Chỉ là vừa nãy huyền nhân hải có 3 cây, Quýt lấy đi 1 cây, còn lại 2 cây, nhưng thực tế lúc này ở trước cửa hang động lại chỉ có đúng có 1 cây. Đây quả thật là kỳ lạ. Giang ra đèn đóm sáng trưng, căn phòng mà Giang Tần đang nằm cũng chưa bao giờ ngưng sông hương trầm. Sắc mặt anh chẳng đến tái nhợt, trương đã trắng này còn chuyển sang xanh, trông thật sự không khác gì so với sắc thái của người chết. Ẩn sư canh chừng bên cạnh Giang Tần liên tục, may là có ông nên cụ thị sư đầu tiên sau khi bị cổ trùng khoét đã đưa ông cho thuốc đắp để điều trị. Có điều sức khỏe của Giang Tần đang kém đi từng giờ, ông thật sự rất lo lắng, sợ là anh sẽ không đợi được cho đến khi tìm được huyết nhân ngải hoặc là tìm được lão thầy luyện chủng đến. Bà hội đau xót cho con trai, bà hết đến phòng thờ để tụng kinh thì lại chạy tới phòng của Giang Tần để hỏi xem tình hình. Mặc dù không được vào trong phòng nhưng bà cũng không hại, chỉ cần nhìn thấy con trai vẫn còn sống là bà đã thấy an tâm lắm rồi. Về phía Giang Thanh, Giang Thái cũng đang rất bận rộn. Có vẻ như chuyện Giang Tần đột nhiên mất tích đã có người nghi ngờ. Bọn người phản nghịch trong tổ họ đang dò xét có ý muốn được gặp Giang Tần để chứng tỏ thử khư. Giang Thanh vừa phải lo ứng phó với đám phản tặc, lại còn vừa phải canh chừng lấy thông tin xuyên suốt từ phía Quýt. Về phần Giang Thái thì đảm nhiệm phần đi tìm lão thầy luyện trùng, cộng thêm cả việc điều tra tung tích của tên Luân. Nhà họ Giang chưa một ai được nghỉ ngơi, kể cả nghĩa đen hay nghĩa bóng. Bà hội đến thăm con trai lớn, nhìn con trai vẫn đang bất động nằm trên giường, lòng bà đau như cắt, lại sốt ruột bất an không biết Quýt đã tìm ra được huyết nhân ngải hay chưa. Bà lúc này quay sang nhìn cô, giọng bà cơ lên trong run run. Đã có tin tức gì gọi về cho cô? Cô dìu bà hội trở ra ngoài, bà ấy khẽ đáp. Vẫn chưa, nếu có tôi sẽ báo cho bà chủ biết liền, bà chủ yên tâm nha. Bà hội thở dài ra một hơi, chuyện Giang Tần bị hạ cổ trùng đã khiến cho bà già đi trông thấy chỉ sau mấy ngày. Bà thật sự đã có lúc tưởng chừng như không thể trông đỡ được, nhưng khi nghĩ tới con, bà lại không nỡ mà phủ dậy tinh thần. Bà không muốn để cho hai đứa con trai còn lại của bà phải chồng chất thêm ưu phiền vì bà nữa. Còn về tình hình của Hạ Kiều thì bà đã về chưa hả cô? Cô lại tiếp tục thuật lại mọi chuyện cho bà hội biết. Bà ba với mợ ba vẫn đang ở bệnh viện với gia đình Hạ Kiều. Nghe bà ba điện về thông báo thì mợ Kiều đêm nay khó mà qua khỏi. Phiền muộn chồng chất phiền muộn, bà hội đối với Hạ Kiều luôn là không nỡ nhìn thấy cô ấy rời xa thế gian này. Nghe tin Hạ Kiều như vậy, nỗi buồn chồng thêm nỗi buồn, bà đến thở thôi cũng thấy nặng nhọc không an. Đối với chuyện của Hạ Kiều và Tê Luân, anh em Giang Thanh đã thống nhất sẽ xuống nhẹ chuyện này, không để cho bà Hội biết. Bởi nếu để bà Hội biết hết tất cả sự thật về Hạ Kiều, bà chắc chắn sẽ lại phủ phị cho Kim Loan. Mọi chuyện khi đó sẽ lại khó giải quyết hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa, trước khi Sai Tần mất đi ý thức hoàn toàn, anh đã dặn dò Giang Thanh rất kỹ về chuyện này. Vậy nên, bà Hội chắc chắn sẽ không bao giờ được biết sự thật ẩn sau Hạ Kiều. Ngay lúc này, từ đằng xa, người làm đột nhiên vội vàng chạy đến. Người nọ dừng trước mặt bà Hội và cô, sau đó khẩn trương thông báo. Dạ thưa bà chủ, trong sân lớn, mợ hai đang cãi nhau với người ta. Bà Hội nghe người làm nói mà bà giật mình, đến cả cô cũng thấy ngạc nhiên không kém. Hòa Giao tính tình rất kiêu ngạo, nhưng lại hiếm khi nào xét vào chuyện thị phi. Lúc này, đột nhiên lại có người báo cô đang gây nhau với người ta. Chuyện này suốt cuộc là sao đây? Vẫn là bà Hội lên tiếng trước, bà nhíu mày, nhấn mạnh giọng, hỏi. Mợ hai sao lại gây nhau với người ta, mà là gây với ai? Đêm hôm rồi, có ai vào đây được lúc này mà gây? Người làm mong miệng trả lời, không chần chừ dù chỉ làm một giây. Dạ bà, mợ hai gây nhau với tiểu thư Hà Nhiên là gì của cậu táo đó bà? Tiểu thư Hà Nhiên đưa cậu táo trở về, vô tình gặp được mợ hai cũng vừa từ bệnh viện đi về. Mà cũng không rõ sao hai người họ lời qua tiếng lại. Chỉ biết là cô Hà Nhiên muốn vào trong để gặp mợ Quýt và cậu cả, nhưng mà mợ hai nhất quyết không cho. Chỉ nghe nhắc đến cái tên Hà Nhiên thôi thì cũng đủ khiến cho bà Hội cảm thấy khó chịu, củ cằn ở trong lòng. Lúc này còn nghe nói Hà Nhiên đã tới tận trong sân nhà họ Giang bà làm loạn, lửa giận có chưa kịp tắt đã lại bùng lên. Bà vội vàng đi thẳng ra ngoài để phụ con dâu nghênh chiến với khách quý. Bà cũng không hiểu vì sao bà lại không thích Hà Nhiên tới như vậy. Nhưng bà ghét thích không cần có lý do, bà chắc chắn sẽ không để nhà họ Lâm toại nguyện. Nhất định Hà Nhiên sẽ không có cửa để bước chân vào Giang gia làm con dâu của bà. Đoàn người của Quýt sau khi tìm được Huyết Nhân Hải liền gấp rút trở ra ngoài. Quýt ôm chặt Huyết Nhân Hải vào trong lòng, dù đã đi hơn một tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn không thấy mỏi mệt. Cô lúc này chỉ muốn đi thật nhanh, chỉ muốn trở về thật mau để kịp thời cứu sống được mạng của Giang Tần. Trong lúc đoàn người đang vô cùng khẩn trương thì ngay lúc này có người đột nhiên phát hiện ra tiếng động gì đó rất lớn. Cũng rất kỳ lạ, người nọ liền chi hô lên. Khoan đã, hình như có tiếng người kêu cứu. Đoàn người khựng lại, tất cả đều im lặng để nghe ngóng. Mà quả thật, đúng là ngay lúc này, có tiếng kêu cứu vang lên rất gần, còn có cả tiếng gầm gừ của động vật nữa. Con trai của chú hai nghe thấy tiếng gầm gừ, anh ta đột nhiên run rẩy, khẩn trương kêu loạn lên. Đó chính là tiếng gầm này. Đây đúng là tiếng gầm tôi nghe được trước đây. Hổ, có hổ, mau chạy đi. Con trai chú hai còn chưa kịp nói dư câu thì trong không gian bao la thăm thẳm lại vang lên một tiếng gầm rất lớn, làm rung chuyển cả đất trời. Đàn chim chú ngủ trên mấy cây to cũng vì tiếng gầm mà bay loạn xạ. Có mấy con còn va vào nhau rơi bị xuống đất. Đến cả thú rừng là mấy loài chuột rắn cũng bắt đầu di cư chạy loạn. Chúng bỏ chạy như trôi chết, cứ tìm được chỗ nào rút thì liền chui rút, trốn cách xa mặt đất được bao nhiêu thì cứ trốn. Mà mặt đất lúc này quả thật là có rung chuyển, mặc dù không rung mạnh nhưng vẫn cảm nhận được là có rung lên. Cây cối xung quanh thì nổi tiếp nhau khua lên xảo xạc, lá cây cũng vì vậy mà chút xuống đất, giống hệt như là một cơn mưa lá cây vậy. Quýt ôm chặt Huyết Nhân Hải vào trong lòng, cảnh tượng trước mắt làm cho hai chân cô đột nhiên muốn run lên. Tim thì đập bừng bừng vì hoảng sợ. Nhìn quanh chỗ nào cũng là cây, bầu trời thì tối đen, tiếng hổ gầm vang vọng cả khu rừng, làm cho muôn thú bỏ chạy toán loạn. Lá cây, cảnh cây thì rơi ào ào, cảnh tượng này thật sự quá mức kinh khủng. Ngay lúc mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì tiếng gầm rung chuyển đất trời, thì ngay lúc này từ mặt đất đột nhiên chuyển đến tiếng động mạnh mẽ vang dội của một con vật gì đó to lớn, giống như là đang chạy đến. Tiếp sau tiếng động vọng lên từ mặt đất là tiếng la hét kêu cứu của con người. Tiếng kêu cứu rơi to, gạo thét như muốn khản cổ họng, dọa cho người nghe không khỏi cảm thấy muốn điên loạn theo. Cứu, có hổ, cứu, cứu. Người nọ vừa hét vừa chạy như điên về phía đoàn người của Quýt. Hắn ta chạy rất nhanh, Nhanh đến mức trong khi mọi người còn chưa kịp nhận biết có chuyện gì xảy ra thì hắn đã chạy lẫn được vào trong đoàn người. Sự việc xảy ra trong tích tắc lại còn xảy đến trong tình trạng tứ phương hỗn loạn, không gian xung quanh thì tối om. Thú thật là không ai có thể trở tay kịp trong tình huống bất ngờ kiểu này. Quy cũng không kịp phản ứng gì, từ lúc nghe thấy có tiếng hổ gầm cho đến khi nhìn thấy có người đang kêu cứu chạy đến. Cô lúc nào cũng ôm khư khư huyết nhân ngải vào trong người. Thế nhưng, ngay vào thời điểm người kêu cứu nọ vừa chạy đến được trong đoàn hộ tống, thì hắn ta đột nhiên tung lê quýt, sau đó là nhấc bổng cô lên, rồi tiếp đến là dùng lực thật mạnh để quăng cô ra xa, quăng cách xa đoàn người đến một đoạn dài. Quýt tiêu đất trong tư thế ngã nhào, đầu vả thân đập xuống đất, chưa sang một đoạn rồi mới dừng lại được. Cho lòng ôm chặt huyết nhân ngải, Quýt ngã đau đến điếng hồn. Cô rõ ràng còn không hiểu vì sao cô lại bị người họ quăng như vậy. Hắn ta bị điên sao? Tiêu đất quá mạnh, toàn thân đau nhức rã rời, xương cốt như muốn phủn vỡ. Quýt nằm ngửa ra, cô kêu lên một tiếng, vừa đau vừa tức, tức đến mức không nhịn được mà chửi thề. Chỉ là khi cô còn đang túm cây túm cỏ để gồng cho qua cơn đau, thì bất ngờ ngay lúc này một con hổ thở to đột nhiên xuất hiện. Ông hổ cách xa Quýt một đoạn rất gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ được luồng ánh sáng màu hổ phách chiếu rọi từ con mắt của ông. Cơ mặt cứng đờ, tứ chi bất động, Quýt chừng lớn mắt nhìn ông hổ đang chậm rãi đến gần. Tim cô đập thỉnh thịch, răng môi rút lên cầm cập. Cô rõ ràng là rất muốn kêu cứu, nhưng cổ họng lúc này lại khô khốc đến đê hèn. Tiếng lòng cô kêu gào lên inh ỏi, bởi vì cô vừa phát hiện ra được ông hổ này là bạch hổ. Ba tiếng gầm của bạch hổ vang lên khiến cỏ cây rung chuyển, đến trong mũi lưỡi chai mà Quýt đang đội trên đầu cũng bay vút đi không hẹn chỗ đáp. Gió mát ảo tới, Quýt nằm bất động trên đất. Cô nhìn chằm chằm vào bạch hổ, mà bạch hổ cũng đang nhìn chằm chằm cô. Ánh nhìn của bạch hổ kinh người quá, cảm giác cứ như bạch hổ muốn nhìn soi tới tận tim gan phẻo phổi của cô luôn vậy. Hoảng quá, Quýt không nhớ phải kêu cứu làm sao. Theo bản năng sinh tồn, cô nhìn bạch hổ nói nhăng nói cuội loạn lên. Ông hổ, đừng ăn con, người con chỉ có xương, tim gan phẻo phổi hỏng hết rồi, đừng ăn thịt con, đừng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Phật ơi cứu con, làm ơn cứu con. Bạch hổ nghe tiếng kêu của Quýt, ông bước tới sát bên cạnh cô, trên thân ông sở hữu bộ lông trắng, thở sắc uy phong lẫm liệt. Hổ bình thường đã đủ đáng sợ rồi, đây còn là bạch hổ, ngồi trong tứ tượng, uy thần có thừa. Bạch hổ cúi thấp đầu, người ngửi huyết nhân hải mà Quýt đang ôm trong lòng, sau đó lại ngửi vào những chỗ có vết thương đang dỉ máu trên người cô. Ông vừa ngửi vừa nhìn thẳng vào ánh mắt đang run rẩy của Quýt, ánh mắt mà hổ phách của ông chiếu rọi thẳng vào mắt cô, như là có hảo quang tỏa ra, cũng như là có chút gì đó giống như ánh mắt của sự phán xét. Ngay khi Quýt cứ tưởng là đời này của cô tiêu rồi, thì đột nhiên vào cái thời khắc quan trọng, bạch hổ đột nhiên lùi ra xa khỏi cô. Sau đó gầm cử lên một tiếng rung động trời đất, rồi đột nhiên phi ngang qua người cô, phi thẳng từ chỗ đoàn người hộ tống. Quýt ngỡ ngàng, cô hoảng hồn bỏ dậy. Trong giây phút nghẹt thở, cô nhìn thấy bạch hổ đang ngoạm lấy một người, mà người này cũng chính là cái tên điên vừa nãy quăng cô tới làm hồi cho bạch hổ. À không, không, hắn không phải tên điên, mà hắn chính là tên luôn, còn mẹ nhà hắn. Quýt an toàn ở phía kia, trong khi đó tên luôn thì đang nguy kịch với cơn thịnh nộ của bạch hổ. Vừa nãy khi tên luôn chạy tới thì A Tôn đã nhận ra được hắn, nhưng vì hành động của hắn quá nhanh và quá mức manh động, giống như là đã dự liệu sẵn từ trước. Vậy nên khi anh kịp túm lấy cổ hắn thì cũng là lúc hắn đã quăng được Quýt ra xa. Lúc nhìn thấy Quýt bị quăng đi một đoạn, anh đã ra lệnh cho người trong đoàn ba tên luôn giữ lại, còn anh thì muốn chạy thở nhanh đến để cứu Quýt. Nhưng khi anh còn chưa kịp chạy đến thì bạch hổ đã xuất hiện. Trong lòng anh kích động đến phát run, gần như là muốn rút súng ra để bắn hạ con hổ cứu Quýt. Chỉ là khi mà anh nhìn thấy bạch hổ xuất hiện với luồng linh khí tỏa ra xung quanh, thì anh lúc này mới giật mình mà phát hiện ra rằng bạch hổ này không phải chỉ là một con hổ bình thường. Hơn nữa, Bạch Hổ dường như không có ý muốn làm hại Quýt, bởi ánh mắt của Bạch Hổ nhìn Quýt rất có thần, gần giống như ánh mắt có ý thức và linh tính của con người rồi. Vậy nên, Ai Tôn mới không cho người trong đoàn hội tống dùng súng khống chế bắn hạ Bạch Hổ. Bởi vì chỉ cần con người bắn ra một viên đạn, vậy thì xem như ngày hôm nay, cả đoàn sẽ có nguy cơ bỏ mạng ở nơi này. Bạch Hổ là một trong tứ tưởng của thần thoại. Bạch Hổ sẽ không hại người vô tội. Nhưng nếu con người ra tay trước, vậy thì hậu quả Ai Tôn anh không dám chắc. Mà đúng như anh dự đoán, Quýt không hề bị Bạch Hổ làm hại. Nhưng ngược lại, Tề Luân thế mà bị Bạch Hổ giận dữ, ngoạm lấy muốn đem đi. Mặc dù anh cực kỳ phẫn nộ với tên điên này, nhưng anh lại không thể nào dương mắt nhìn hắn bị Bạch Hổ ăn tươi nuốt sống được. Hơn nữa, vừa nãy anh đã nhìn thấy từ trong ba lô của Tề Luân rời ra vài loại cây rừng mới được đào, mà trong đó rõ ràng là có cả huyết nhân ngải. Cái tên điên này đào trộm huyết nhân ngải để làm gì? Chắc chắn hắn là đào bừa, đào đại mà không biết đâu là huyết nhân ngải, lại còn không đào thần chú khẩn xin. Vậy nên lúc này mới bị Bạch Hổ giận dữ tìm tới đòi nợ. Tề Luân bị Bạch Hổ hãm lấy, máu tươi từ người hắn chảy ra, đau đớn mà kêu gào đến khản cổ. Ai Tôn chốt là ngăn, không cho ai được phép dùng súng bắn vào Bạch Hổ. Sau đó, anh lấy ra một con dao găm, rạch một đường trên tay, để cho máu chảy đầy ra da thịt. Tiếp theo đó, anh từ từ đi về phía Bạch Hổ, đi thật chậm rãi, thật cẩn trọng đề phòng. Vừa đi, anh vừa kêu lên thật lớn, mục đích là muốn di rời sự chú ý của Bạch Hổ về phía anh. Bạch Hổ nhìn thấy Ai Tôn, ông vẫn ngoạm lấy Tề Luân trong miệng, nhớ nhất không chịu buông ra. Ánh sáng màu hổ phách từ mắt ông tỏa ra, ai minh sáng rực chiếu rọi vào A Tôn, uy lực du mãnh một cách đầy thần bí. Ông nhìn A Tôn không tiến về phía anh, nhưng lại giống như là dùng mắt và mũi để đánh giá anh vậy. Mùi máu của A Tôn lan tỏa vào không trung, Bạch Hổ có thể dễ dàng ngửi thấy được. Ông trước là uy dũng hiên ngang nhìn A Tôn, sau đó lại xoay đầu nhìn về phía Quýt đang thở thò như một tên trộm. Trong giây phút kỷ tính đến nghẹt thở, Bạch Hổ đột nhiên buông tên luôn ra, sau đó là ngước mặt lên cao mà gầm lên một tiếng làm rung chuyển đất trời. Tiếp đến, ông chậm chạp bước đến trước mặt A Tôn, mà A Tôn nhìn thấy ông đi tới, anh liền cung kính quỳ xuống đất. Giọng nói không run, không nhanh, cũng không chậm, giữa không gian bao la rộng lớn, A Tôn kiên định và đầy kính phục nói thật rõ từng chữ một. Con, Châu Ý Bạch, hậu duệ của Châu gia, mang trong người dòng máu của Chu Tước. Huyên nhân ngải là con lấy đi, xin người tha cho chúng con một mạng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, con là con cháu của người, máu chảy trong người con là minh chứng. Khẩn xin Bạch Hổ người, giơ cao đánh khẽ. A Tôn vừa nói dứt lời, Bạch Hổ đã gầm lên thêm một tiếng. Thế nhưng sau tiếng gầm này, ông đột nhiên xoay lưng bỏ đi, cũng không giận dữ muốn ngoạm lấy tên luôn nữa. Chỉ là trước khi Bạch Hổ tiến sâu vào rừng cấm, ông đột nhiên bước đến gần phía Quýt. Ánh sáng màu hổ phách từ mắt ông nhìn thẳng vào mắt cô. Sau đó ông lại xoay đầu nhìn về phía A Tôn, tiếp theo là gầm lên một tiếng uy mãnh. Cuối cùng, dưới sự hoảng loạn khiếp sợ của tất cả mọi người, Bạch Hổ nhanh nhẹn phi thân phóng thở nhanh vào trong màn đêm đen kịt rồi biến mất. Quý thì có thể không hiểu ý của Bạch Hổ, nhưng riêng A Tôn thì anh lại hiểu rất rõ. Sự kiêng dè của Bạch Hổ đối với Quýt, đó cũng chính là sự khiếp sợ của anh vào lúc này. Máu của Quýt thế mà lại khiến Bạch Hổ kiêng kỵ, thật là giống với máu của anh, giống với dòng máu đặc biệt của Châu gia nhà anh. Tề Luân bị Bạch Hổ ngoạm vào cánh tay, máu chảy đầm đìa, mặc dù không đến mức tay lìa khỏi thân, nhưng chắc chắn về sau cánh tay này sẽ không thể dùng một cách bình thường như trước kia được nữa. Sau khi sơ cứu cho hắn, Quýt nhờ hai người trong đoàn giúp dìu Tề Luân ra khỏi rừng cấm. Nói là dìu, chứ thực chất là lôi. Bọn họ lôi hắn sẩy sẩy trên đất, vừa lôi vừa mắng, vừa mắng vừa nghe hắn kêu khóc rên rỉ. Tề Luân này mặc dù tội nghiệp chồng chất nặng nề, nhưng mạng của hắn bắt buộc phải được giữ lại. Giữ hắn lại là để cho Gia Tần tỉnh dậy, có chỗ để chút giận, cũng giữ hắn lại để còn có cái giải oan khuất cho bà Vú. Vậy nên, mặc dù cảm phẫn Tề Luân này đến tận xương máu, nhưng Quyết vẫn không thể nào để hắn bỏ mạng nơi rừng sâu thăm thẳm này được. Cái tên điên này đúng là nghiệp báo oan gia mà. A Tôn và Quyết ngồi cùng một xe. A Tôn bị thương ở tay đã được xử lý sơ qua. Quyết cũng bị thương, nhưng cô bị thương lung tung khắp người, mà cô lúc này còn đang mặc đồ rất kín, sợ làm hết thời gian, vậy nên cô mới nói là cô không bị thương gì nặng, để mọi người yên tâm mà nhanh chóng trở về. Ngồi trên xe, Quy không dám dựa lưng để nghỉ ngơi, bởi sau lưng cô có vết thương, hình như còn chảy cả máu nữa. Có điều là cô không dám nói, cứ âm thầm chịu đựng, dựa lưng không được thì cô ngả người tựa đầu vào cửa xe, cố gắng không để cho ai phát hiện ra là bản thân có vấn đề. Cô lúc này chỉ muốn thở nhanh để trở về, một chút vết thương nhỏ này của cô sao có thể bị được với tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của Giang Tần. Cứ cứu được Giang Tần chưa đi, sau đó muốn cô nào viện cô cũng chịu. A Tôn tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi, trong lòng anh lúc này đang rất hỗn loạn, vô vàn những câu hỏi không có câu trả lời cứ luẩn quẩn trong đầu anh, không cho anh được yên tĩnh dù chỉ là một giây. Mãi từ khi không nghe thấy trong xe có tiếng động nào, thế là anh mới mở mắt nhìn ra. Lúc này anh lại thấy Quýt đang tựa đầu vào cửa xe mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ có điều sắc mặt của cô lúc này lại rất nhợt nhạt, môi cũng mất sắc hồng, chân mày cô cứ giật giật, trông như cô đang phải khó chịu nhiều lắm. Cảm thấy lo lắng thay cho cô, A Tôn liền khựu tay Quýt. Thấy cô mở mắt ra nhìn anh liền hỏi, cô sao vậy, bị đau ở đâu sao? Quýt quả thật là đau, cô có cảm giác như cô bị mất sức, thiếu nước một cách kỳ lạ, khó chịu trong người. Cô lúc này mới nhờ vả A Tôn, có điều là cô cũng không có nói với anh là cô bị thương. Tôi hơi mệt, anh lấy cho tôi nước uống được không? Tôi khát quá. A Tôn gật đầu, anh vội lấy nước đưa tới cho Quýt. Anh không biết cô bị thương, mặc dù thấy cô hơi lạ, nhưng anh nghĩ là cô vì quá mệt nên mới mất sức như vậy. Đợi cô uống nước xong, anh lúc này mới tìm cách hỏi chuyện cô. Anh muốn dò hỏi một vài thứ từ cô. Đã đỡ mệt hơn chưa? Cô cần gì ôm khư khư huyết nhân ngải vào trong người như vậy? Đã an toàn ra khỏi rừng cấm rồi, cũng không còn bạch hổ nữa, không ai dám sảnh của cô nữa đâu. Cứ để nó xuống đi. Quyên lắc đầu, cô cười cười, đáp. Tôi phải ôm nó vào trong người như vậy thì tôi mới thấy yên tâm. Anh cứ kệ tôi đi, đừng để ý tới tôi. À mà này, khi nãy anh trổ lại cây huyết nhân ngải mà tên Luân đã đảo trộm lên, nếu mình trổ như thế thì nó có sống được không? A Tôn nhún vai, ngữ cảm bảm bạc mà trả lời. Không rõ, nhưng cứ trả nó về cho rừng, còn chuyện nó có sống được hay không tôi cũng không chắc. Tên Luân là đảo trộm, đảo bừa nên không đọc thần chú. Chúng ta có đem về thì cũng không sủng được, giữ rất phí. Quyết khẩn cù, cô chỉ sợ là cây huyết nhân ngải kia sẽ không thể sống tiếp được. Chứ nếu bây giờ bảo cô lấy thêm một cây nữa thì cô nhất quyết cô sẽ không lấy. Bởi ẩn sư đã nói là củ của huyết nhân ngải sẽ dùng được rất nhiều lần, chữa trị cho Giang Tần thì cũng chỉ cần dùng một ít thôi. Đây cô nhổ cả cây, đem về cả một củ là quá nhiều rồi. Cô không có tham lam đến mức xấu xa như vậy. A Tôn thề quyết không hỏi về chuyện của tên Luân nữa. Anh lúc này mới khéo léo mà tiếp tục tìm cách dò hỏi cô. Cô hy sinh vì Giang Tần hết lòng như vậy, cha mẹ cô ở nhà có biết không? Nghe A Tôn hỏi, Quy cũng không nghi ngờ gì. Cô cười thoải mái trả lời. Cha mẹ tôi qua đời hết rồi, tôi bây giờ chỉ còn ông nội thôi. Tôi từ nhà họ sang làm người ở, cũng không nghĩ một ngày nào đó sẽ trở thành vợ của Giang Tần. Có điều tôi tin là cha mẹ tôi sẽ luôn ủng hộ quyết định của tôi. Nếu họ còn sống, họ chắc chắn sẽ giống như các bậc làm cha làm mẹ khác, sẽ luôn ở sau lưng ủng hộ cho tôi. Họ thương tôi nhiều lắm. A Tôn nhíu mày rơi khẽ, đây cũng là ý chân thành của anh. Anh dịu giọng nói, xin lỗi vì đã làm cô buồn, tôi thật sự không cố ý. Cũng không biết là cha mẹ cô đã không còn, xin chia buồn với cô. Nhưng mà hai người họ sao lại mất? Đã mất lâu chưa? Nếu được, cô có muốn tôi giúp cô tìm hai người họ để cho cô gặp mặt lần cuối không? Quyên lắc đầu trước ý tốt của A Tôn, giọng cô rất nhẹ nhàng, cũng rất tử tốn. Cha mẹ tôi bị mất tích trong cơn lũ, hai người họ mất lâu lắm rồi. Tôi từ lâu đã không còn cảm nhận được cha mẹ linh thiêng hiện về. Bây giờ chắc có lẽ hai người họ cũng đã đi đầu thai. Ông nội tôi nói như vậy. Atun im lặng không nói gì. Ra là Quýt có cha mẹ, còn có ông nội đàng hoàng, không phải là trẻ mồ côi, không có gốc gác cội nguồn. Nhưng nếu đúng thật gia cảnh của cô bị thường như vậy, vậy thì chuyện Bạch Hổ kiêng kỵ máu của cô là như thế nào đây? Không thể nào là người bình thường mà có thể khiến cho Bạch Hổ kiêng rè. Hơn nữa, chính Bạch Hổ cũng đã ra dấu hiệu cho anh biết rằng máu của cô giống với máu của anh. Chẳng lẽ trên đời này, ngoài máu của Châu gia nhà anh ra, thì vẫn còn tồn tại một dòng máu có thể khiến cho Bạch Hổ e rẻ hay sao? Chuyện này anh phải về hỏi lại Châu gia nhà anh mới được. Phải đến Giang gia, việc đầu tiên mà Quýt làm là chạy thật nhanh đến phòng bệnh của Giang Tần, rồi nhanh chóng giao huyết nhân hải cho ẩn sư. Nhìn thấy cánh cửa phòng của Giang Tần được gấp gáp đóng lại, Quýt lúc này mới có thể yên tâm mà ngồi phịch xuống nền nhà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nước mắt không nhịn được mà chảy dài trên má, Quýt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Giang Tần. Cô vừa lau nước mắt và nước nở mà kêu lên ở trong lòng. Giang Tần của cô, anh được cứu rồi, cuối cùng cô cũng cứu được Giang Tần rồi. A Sĩ là người đầu tiên có mặt để chào đón Quýt. Nhìn thấy cô ngồi phịch dưới nền nhà, cậu nhóc liền xỉu cô lên ghế nghỉ ngơi. A Sĩ có ý muốn xỉu Quýt về phòng để ngủ một giấc cho lấy lại sức, nhưng cô không đồng ý. Cô muốn ngồi ở đây đợi kết quả từ ẩn sư. Cô muốn được nhìn thấy Giang Tần. Tên Luân thì giao lại cho người của Giang Tần giải quyết riêng. Vừa nãy cô có nghe nói là tên Luân kêu gào van nài muốn gặp cô. Cô biết, nhưng cô lúc này không có dư thời gian để gặp hắn. Với lại không cần gặp thì cô cũng biết hắn muốn gặp cô để nói chuyện gì. Hắn chỉ có thể là muốn cầu xin cô dùng huyết nhân ngải để cứu Hạ Kiều. Chắc chắn chỉ có thể là như vậy. Quy ngồi trên ghế, A Dĩ đang giúp cô xử lý vài vết thương trên mặt. Lúc người nhà họ Giang kéo nhau tới, bọn họ nhô nháo hỏi thăm Quýt, rồi lại nhô nháo muốn biết tình hình của Giang Tần. Có điều, sự chú ý của Quýt lúc này lại không nằm ở người nhà họ Giang, mà nằm ở cô gái vừa dắt tay táo nhỏ đi vào. Hải Nhiên đưa táo đến nhà họ Giang, cũng không rõ là giữa Hải Nhiên và bà Hội đã trao đổi những gì, mà cuối cùng bà Hội lại đồng ý để cho Hải Nhiên vào nhà. Cô ta lúc này đang dắt tay táo đi vào, phong thái bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp rực rỡ. Điệu bộ của cô ta giống hệt như cô ta mới chính là mẹ của táo vậy, hiên ngang một cách kỳ lạ. Chỉ là khi táo vừa nhìn thấy Quýt đang ngồi trên ghế thì cậu nhỏ đã gấp gáp muốn chạy ngay về phía cô, nhưng lại bị Hải Nhiên kéo tay giữ lại. Táo không vui, thằng bé vùng vẫy muốn thoát ra khỏi Hải Nhiên, nhưng vùng vẫy kiểu gì cũng bị Hải Nhiên siết tay giữ lại cho bằng được. Quy còn thấy táo mê máu muốn khóc, không rõ là vì thằng bé tức giận hay là vì thằng bé bị đau nữa. Sốt ruột, Quy nhịn không được, cô liền đứng dậy đi về phía táo và Hải Nhiên. Cô không đưa tay giành lấy táo, nhưng lại nói để cho Hải Nhiên đừng làm khó thằng bé thêm nữa. Mặt đổi mắt, mặt đối mặt, Quy nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Hải Nhiên, cô nói trong tử tế. Chào chị là dì ruột của bé táo phải không? Giờ vui được gặp chị, cảm ơn chị đã thay anh Tần chăm sóc cho bé táo trong thời gian vừa qua. Nhưng mà đây đã là nhà của thằng bé, chị không cần phải sợ thằng bé đi lạc nữa. Buông tay thằng bé ra đi ạ. Hải Nhiên khó khăn lắm mới uy hiếp bảo hội để vào được đây. Vô dĩ cô ta đã nói rõ với thằng bé táo từ trước. Vậy mà mới nhìn thấy Quýt từ xa thì thằng bé đã muốn chạy về phía Quýt và bỏ cô ta ở lại. Chưa đã bực mình vì thái độ xa cách của người nhà họ Giang, lúc này lại còn bị thằng bé táo bỏ rơi. Hải Nhiên nhất thời thẹn quá hóa giận, liền muốn ra mặt thì uy với Quýt. Hải Nhiên tỏ vẻ người trên, cô ta dùng thái độ chỉ thượng để đối đáp lại với Quýt. Cô là ai? Tôi không biết cô, tôi trước giờ chỉ tin tưởng được anh Tần. Ngoài ra sẽ không tin tưởng vào ai khác, nhất là sẽ không tin tưởng người ngoài. Táo là cháu ruột của tôi, chị gái tôi đã giao thằng bé lại cho tôi chăm sóc. Tôi nghĩ là cô không có cái quyền dạy tôi phải chăm sóc cháu tôi như thế nào. Quýt khó chịu chứ, mới gặp mặt lần đầu tiên còn chưa kịp giới thiệu tên tuổi nhà cửa ở đâu mà đã muốn con bát trừ diện rồi. Bất lịch sự thật, người thì đẹp quá trời đẹp mà cái nét kỳ quá. bảo sao Sai Tần không thể ưa được. Quýt không sợ Hà Nhiên, trước kia cô đã không sợ Kim Loan, vậy thì một Hà Nhiên còn chưa có danh phận đã là cái thá gì với cô kia chứ. Có điều trước mặt thằng bé táo, không nên để con trẻ nhìn thấy người lớn tranh cãi nhau, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con nhỏ. Vẫn cố tử tế hết mức có thể với Hà Nhiên, cô không muốn Hà Nhiên lại khóc lóc kêu gào là cô cải đất nhà mà ưu hiếp cô ta. Quy trước là xoa xoa đầu thằng bé táo, sau đó cô mới hỏa nhã mà nói với Hà Nhiên. Chị quan tâm đến táo là chuyện rất tốt, mẹ táo mất sớm, cũng may là còn có dì ruột như chị yêu thương, cũng đỡ cho táo cảm thấy tủi thân phần hào. Có điều đây là nhà nội của táo, là nơi mà thằng bé sinh ra và lớn lên. Ở đây thì có cái gì mà chị không thể yên tâm cơ chứ? Với lại chị buông tay thằng bé ra đi, chị xiết tay thằng nhỏ như vậy, thằng nhỏ đau kia kìa, chị không cảm nhận được sao? Nghe Quy nói như vậy, Hà Nhiên lại càng siết chặt lấy tay táo. Cô ta còn cố ý kéo táo ra sau, không để cho Quýt đụng được vào táo. Thái độ rõ ràng là vô cùng xem thưởng Quýt. Hà Nhiên cố ý muốn làm cho Quýt bẽ mặt trước mọi người. Ở đây đúng là nhà nội của táo, tôi tất nhiên là thấy rất yên tâm khi cháu tôi được nuôi dưỡng ở Giang Gia rồi. Nhưng mà kể từ khi tôi nhìn thấy cô xuất hiện, tôi mới phát hiện ra là tôi không thể yên tâm giao cháu tôi cho loại người như cô chăm sóc được. Xuất thân là một con ở, cô làm sao xứng với danh phận là mẹ của cháu tôi? Cô bắt cháu tôi kêu cô làm mẹ, cô không thấy ngượng sao? Chuyện thằng bé táo kêu cô làm mẹ, người nhà họ Lâm tôi không đồng ý, bởi cô không đủ tư cách. Nhịn thường một chút, nhưng làm sao có thể nhịn được nhiều chút? Hà Nhiên đã không xem trọng Quýt, vậy thì Quýt cũng chẳng cần tử tế nữa với Hà Nhiên. Trong lúc Hà Nhiên còn đang chửi mắt thì uy với Quýt, thì Quýt đã cúi người giành lấy táo mà bầu thằng bé ôm chặt vào trong lòng. Mà táo cũng cực kỳ phối hợp với Quýt, thằng bé ôm chặt lấy cổ Quýt, không thèm nhìn đến Hà Nhiên dù chỉ là một chút. Hà Nhiên bị cướp cản trên tay, cô ta giận dữ liền đi tới muốn kéo táo giành lại. Chỉ là Quýt đâu thể để cho cô ta toại nguyện, cô dùng sức đánh mạnh vào vai Hà Nhiên. Cái đánh bất ngờ của Quýt làm cho Hà Nhiên loạng choạng lùi về phía sau vài bước, xem chút nữa là ngã luôn ra đất. Người làm đi theo Hà Nhiên nhìn thấy cô ta bị Quýt ức hiếp thì liền chạy tới muốn lảo căng với Quýt. Chỉ tiếc là ở đây Quýt được người nhà họ Giang bảo vệ, ngoài A Dĩ thì còn có anh em Giang Thanh, Giang Thái chạy tới bảo vệ, chở che cho Quýt và táo kịp thời. Bọn họ giữ Quýt và táo ở sau lưng, tạo thành bức tường người để che chắn cho Quýt. Cũng chính Giang Thanh vào lúc này đã bơ ra với khí thế bừng bừng mà chỉ tay vào mặt Hà Nhiên. Anh lên tiếng trấn áp Hà Nhiên, thay Giang Tần bảo vệ không để cho ai có cơ hội được ưu khiêu Quýt. Nhà họ Lâm muốn khiêu chiến sao? Giang Thanh tôi nói cho cô biết, nếu cô đã không để mặt thảm bé táo, vậy thì cô cũng đừng trách Giang Thanh tôi tuyệt tình. Quýt là chị dâu của tôi, là mẹ của táo, cô dám đụng đến chị ấy, Giang gia tôi sẽ cho Lâm Hà Nhiên cô biết hai chữ quyền uy được viết như thế nào. Lâm Hà Nhiên, ở đây hết chuyện của cô, mời cô ra ngoài. Nếu cô thấy không phục, cô có thể về khóc với cha mẹ cô. Giang gia tôi sẵn sàng mời nhà họ Lâm cô vào uống trà đàm thảo. Muốn ra uy với chị dâu tôi, Lâm Hà Nhiên, cô có cửa sao? Hà Nhiên dù có ngoan cường đến đâu thì cũng không thể nào chịu nổi lãnh khí ngút trời này của Giang Thanh. Mà Giang Thanh không phải chỉ dọa, ai là nói thật, cũng là đuổi người thật. Đối với Giang Thanh, những lời nói trước khi ngã xuống của Giang Tần đã khắc sâu vào trong đầu anh. Hiện tại có thể chưa xảy ra, nhưng tương lai sau này rồi cũng sẽ xảy ra. Bởi Giang gia không thể nào chết cùng được với loại bạn hai mang. Nếu không phải vì nghĩ cho táo, vậy thì Giang gia đã tử mặt nhà họ Lâm từ lâu rồi. Hà Nhiên mang theo một bụng giận dữ trở về. Không ai ở nhà họ Giang muốn tiễn chân cô ta, kể cả là táo. Hà Nhiên không đổi lòng người nhà họ Giang, điều này là quá rõ ràng. Và cũng có thể sau ngày hôm nay sẽ lại xảy ra thêm vô số như chuyện khác phức tạp hơn nữa. Nhưng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cả Quýt và người nhà họ Giang đều không bao giờ cảm thấy hối hận về những gì đã làm với Hà Nhiên ngày hôm nay, chắc chắn. Quýt ngồi trên ghế, cô ôm táo vào trong lòng. Thằng bé nói muốn gặp Giang Tần, nhưng có lẽ vì quá mệt nên ngủ quên lúc nào không hay. Quy trước là để yên cho thằng bé ngủ sâu giấc, sau đó mới để cho người làm bồng táo trở về phòng. Vậy này của Sai Tần không thể để cho táo tới gần, sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến thằng bé. Giang Thái nhìn thấy Quýt ngồi trên ghế với thần sắc phở phạc, môi cô có dấu hiệu mất nước đỏ ửng. Anh đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, liền đi tới gần nói với Quýt. Chị cũng về phòng nghỉ ngơi đi, em thấy sắc mặt chị tệ lắm, chị ngồi đây tiếp sẽ không chịu nổi đâu. Giang Thành lúc này cũng phụ họa theo, bởi sắc mặt của Quýt bấy giờ thật sự rất là không ổn. A Thái nói phải, chị về phòng nghỉ chút đi, chỉ cần anh cả tỉnh dậy, em sẽ cho người lên báo với chị ngay. Đã mấy đêm chị không ngủ rồi, đều để đến lúc anh cả tỉnh thì chị lại ngã xuống, tụi em trông đỡ không nổi đâu chị dâu. Mình Hằng đi tới gần sát bên cạnh Quýt, cô ấy đưa tay sửa lên chan Quýt, sau đó thẳng thốt mà kêu lên. Sốt rồi, chan nóng như vậy, chị bị thương ở đâu phải không? Nhà họ Giang vừa nghe đến hai chữ bị thương thì đều cảm thấy lo lắng mà nhìn chằm chằm về phía Quýt. Tuy nhiên không cần Quýt phải nói thì bọn họ cũng biết Quýt đã phải khổ sở và vất vả như thế nào mới đem được huyết nhân ngải về để cứu Giang Tần. Chỉ cần nhìn gương mặt trẻ trụa của cô là biết mấy cái vết thương này đâu thể nào là giả được. Có thể là riêng Giang Thanh và Giang Thái sẽ rõ được lý do vì sao Quýt lại bị thương, nhưng còn bà Hội và những người còn lại thì không biết. Bọn họ nghĩ rằng Quýt bị thương là do đi tìm huyết nhân ngải. Bà Hội đi vội từ chỗ của Quýt, bà cũng đưa tay sửa lên trán, sửa lên mặt cô. Quả thật như lời con dâu út của bà nói, Quýt đang sốt, thân nhiệt hình như còn khá cao nữa, không phải chuyện đùa. Trong lòng đột nhiên sinh ra lo lắng và hổ thẹn, bà vội vàng nói với Quýt. Con có bị thương ở đâu không phải Quýt? Nếu có thì để em con nó xem cho con, được không con? Con về phòng đi, ai tần mà tỉnh lại là má sẽ cho người lên phòng kêu con liền. Nghe lời đi con, như vậy hoài không được đâu. Quýt biết sức khỏe của cô thật sự không ổn rồi, người cô cũng bắt đầu nóng da lên. Bây giờ mà tiếp tục trông đỡ thì e là hậu quả sẽ rất kinh khủng. Nhưng khi nghĩ đến Giang Tần, cô thật sự không nỡ để anh ở đây mà lên phòng hỉ. Bởi cô nhớ anh lắm, cô lúc này chỉ muốn gặp được anh mà thôi. Giang Thành biết thừa là Quýt muốn đợi tin của anh cả. Nhưng sắc mặt Quýt đã kém đến độ này, lỡ như cô mà xảy ra chuyện gì, tội này anh gánh không nổi với anh cả. Nghĩ nghĩ, anh liền bước tới gần Quýt, anh khuyên nhủ cô hết lời. Chị phải nghĩ cho bản thân chị nữa chú chị dâu, anh cả cũng chưa chắc đã tỉnh lại được ngay đâu. Bây giờ mọi người cách chừng anh ấy giúp chị, đợi chị ngủ dậy, chị giúp mọi người chăm sóc anh cả, được không? Trước lời khuyên của tất cả mọi người, Quýt nghe một chốc, rồi cũng thấy xuôi lòng. Mọi người nói đúng, cô phải khỏe để còn chăm sóc cho Giang Tần nữa. Với lại, vết thương của cô để lâu sẽ nhiễm trùng, có khi còn nặng hơn. Nếu Giang Tần mà biết cô không biết tự chăm sóc cho bản thân thì anh sẽ đau lòng đến chết mất. Phải nghỉ ngơi, bây giờ phải lên phòng nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi mới được. Quy đứng dậy, cô đỡ Minh Hằng và Hoa Giao dìu lên phòng, theo sau còn có A Dĩ. Chỉ là khi cô vừa đi được có mấy bước thì cửa phòng của Giang Tần lúc này đột nhiên cũng được mở ra. Ẩn sư tay cầm một cái lọ đen nhỏ, giọng ông trong trẻo, ông nói trong phần khích. Cứu được cậu ấy rồi, bây giờ cho gọi bác sĩ đến chuyển máu chuyển nước cho cậu ấy đi, mất máu nhiều lắm đấy. À, người nhà chưa vào thăm được đâu, trong phòng vẫn còn mùi của cổ trùng để lại. Với lại cậu ấy vẫn chưa tỉnh ngay được, phải cho chuyển dịch chuyển máu thì mới có thể tỉnh lại. Tôi đi giải quyết cái con yêu nghiệt này, trong phòng có học trò của tôi đang canh chừng, có gì không biết cứ tìm thằng bé hỏi. Ẩn sư nói xong thì liền đi thẳng một đường ra ngoài, bộ dạng gâu gáp đến kỳ lạ. Chỉ là những gì mà ẩn sư vừa nói, người nhà họ Giang nghe không sót một chữ, còn vui mừng đến mức không thể diễn tả được bằng lời. Tạ ơn tổ tiên trời Phật phù hộ, Giang Tần cuối cùng cũng đã vượt qua được kiếp nạn khổ ải này rồi. Chỉ là khi hay tin Giang Tần đã tài qua nạn khỏi, mạng sống đã được bảo toàn, thì cũng là lúc Quýt không còn muốn trông đỡ nữa mà ngã quỵ xuống đất thiếp đi. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi, hiện giờ cả tinh thần và thể xác đều được thả lỏng, cô nên nghỉ ngơi thôi. Vết thương sau lưng Quýt không quá nặng, nhưng vì đã bị nhiễu trùng vết thương nên làm cho cơ thể nóng sốt liên tục. Lúc thì tỉnh, lúc lại sốt, Quyên bị dập trong một trận tơi bời. Mãi đến chiều tối của ngày hôm sau, cô mới có thể ngồi dậy để ăn uống được. A sĩ đưa cháo cho Quyết, cậu nhóc nhìn Quyết với thân thể rệu rã. Cậu không nhịn được mà nói trong đau lòng. Mợ phải ráng ăn uống cho lại sức để còn đi học cậu cả nữa. Ẩn sư nói thân thể mợ có vết thương hở, không cho mợ với cậu gặp nhau, sợ ảnh hưởng đến mợ. Mợ ráng nha, lúc mà mợ khỏe lại là cậu cũng khỏe lại giống mợ luôn à. Quy không nói gì, cô im lặng ăn cháo, nửa chữ phản đối cũng không dám nói ra ngoài. Lần này thì cô biết sợ rồi, cô cứ cố trong khi bản thân không thể cố được thì kết quả sẽ thành ra như thế này. Vậy nên hiện tại phải ăn uống nghỉ ngơi cho thật tốt, chứ có khỏe lại thì cô mới có thể đi gặp Giang Tần. Với lại, ẩn sư cũng còn nói với cô, bây giờ Giang Tần vẫn chưa tỉnh lại, người nhà cũng hạn chế vào chăm sóc. Cô có ngoan cố tới phòng anh thì cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa mà nhìn vào trong thôi. Thế Quyết không phản đối, A Dĩ cũng thấy bớt lo phần nào. Lúc này, cậu nhóc lại tiếp tục lên tiếng. À, em quên nữa, lúc trưa, thầy Tôn có gọi cho mợ đó mợ. Thầy ấy nói, khi nào mợ tỉnh thì gọi lại cho thầy ấy. Quyết nhướng khẽ chân mày, cô khởi đầu, sau đó mới nhờ A Dĩ lấy cho cô điện thoại, cô muốn gọi cho A Tôn. Ngồi tựa lưng vào đệm lót, Quyết gọi cho A Tôn, đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã nghe máy. Giọng của A Tôn khá là trầm, có lẽ sức khỏe của anh cũng không được tốt. Cô đã khỏe chưa? Bị thương mà lại giấu, cô thật sự không muốn sống nữa à? Quyết cười trong kháng cự, cô có chút ngại ngùng, thấp giọng đáp lại A Tôn. Vì không muốn mọi người lo lắng thôi mà, sau lần này tôi cũng biết chừa rồi, lần sau không ngoan cố như thế này nữa. A Tôn không muốn trách Quyết, bởi lúc anh biết cô bị thương, anh thật sự đã rất lo lắng. Cô đã có ý định chạy sang Giang Gia để thăm cô. Cô là do anh bất cẩn khi cố tình lảo ngơ trước biểu hiện không ổn của cô. Nếu lúc đó anh tinh ý hơn một chút, vậy thì cô đã không đến mức ngã quỵ như thế này. Còn có lần sau, cô mau mà nghỉ ngơi cho khỏe lại, còn rất nhiều việc đợi cô giải quyết. Thật là... Quy biết A Tôn tính tình lãnh bạc, vậy nên cô cũng không thấy khó chịu hay là tủi thân gì. Cô đối với anh luôn có sự tôn trọng và cả kính trọng nhất định. Vậy nên anh có mắng cô một chút thì cũng giống như anh trai mắng em gái thôi, đôi khi còn thấy rất thân thiết nữa. Tôi biết rồi, đang tích cực nghỉ ngơi cho mau khỏe lại đây. Chỉ là có chuyện này tôi muốn hỏi anh, bộ anh sẽ không tới đây nữa hả? A Tôn đối với câu hỏi này của Quýt cũng thành thật mà trả lời. Ừ, sẽ không ở lại Giang Gia nữa. Chuyện ở xưởng cấm, người của Giang Tần chắc chắn sẽ báo cáo lại với Giang Thanh. Cô cũng đã biết thân phận thật của tôi rồi mà, phải không? Tôi biết, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Không dám nghĩ anh thế mà lại là thiếu gia của Châu gia. Nhưng mà anh tên gì nhỉ? Có phải là Châu Ý Bạch không? Đây là tên thật của anh à? Ừ, Ý Bạch là tên của tôi. Nhưng cô gọi tôi là A Tôn quen rồi thì vẫn cứ gọi như vậy, không cần đổi. Về chuyện của tên Luân và bà Vũ, tôi sẽ liên lạc với cô sau. Cũng đã đến lúc để bà Vũ siêu thoát. Tên Luân cũng phải có trách nhiệm về những gì mà hắn đã làm. Còn về chuyện của Hải Nhi, oan hồn của Hải Nhi, nhờ tôi nhắn lại với cô, xin cô đừng nói chuyện của cô ấy cho Giang Tần biết. Quýt trâu trâu mắt, cô có chút không hiểu lắm, vừa nghe xong đã liền hỏi vội. Sao phải giấu Giang Tần? Nếu cô ấy chết oan thì có phải nói về Giang Tần sẽ tốt hơn không ạ? Tôi không rõ, cô ấy chỉ nhờ tôi nói lại với cô như vậy. Có thể sau khi cô khỏe lại, Giang Tần cũng khỏe lại, tôi sẽ để Hà Nhi gặp cô, lúc đó sẽ dễ nói chuyện hơn. Trước mắt thì cô cứ nghe theo lời của cô ấy, đợi sau khi tình hình ổn định sẽ bàn đến chuyện của Hải Nhi sau, cũng không vội. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghe theo lời của cô ấy. Tôi bây giờ cũng không thể quản quá nhiều. Hiện tại thì chuyện của Giang Tần là quan trọng nhất đối với tôi, những chuyện khác không bàn tới. À này, tôi nghe giọng của anh cũng không được tốt cho lắm, anh cũng nên nghỉ ngơi để lấy lại sức đi nha. Tên Luân được giam giữ rất cẩn thận, khi nào anh muốn khảo cũng được, đừng nên cố sức. Tôi dư hiểu, cô nên lo cho cô đi, đừng để ý tới tôi, người ngốc trên đời này chỉ có cô thôi, ngốc lắm. A Tôn cảm giảm vài câu nữa rồi mới chịu tắt điện thoại. Giữa căn phòng rộng lớn, anh mệt mỏi ngã ra giường, điện thoại cũng thả hẳn sang một bên. Tâm tình của anh hiện giờ không tốt, cả thể xác và tâm hồn đều luôn trong trạng thái căng thẳng tột cùng. Chưa bao giờ anh có cảm giác hoang mang mờ mịt như thế này, bất an đến cùng cực. Anh lo cho Quýt nhưng lại không có tư cách gì để quản. Anh có nhớ đến cô nhưng lại không dám để bản thân tiến xa hơn. Anh không rõ kiếp nạn của anh có phải giống như những gì mà anh đang nghĩ hay không. Nhưng quả thật, nếu như lần đầu tiên gặp cô, anh không bị cô thu hút, vậy thì ngày hôm nay có lẽ anh đã không phải khổ sở như thế này. Anh luôn lấy chuyện hai oan hổ ra để làm lý do bảo chữa cho hành động của mình. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rất rõ. Anh rõ ràng là bị chính cô thu hút. Anh thích cô, nhưng anh không dám nhận. Bởi vì anh sợ cả đời này, anh sẽ trở luôn không rút ra được mất. Giang Tần sau khi được cứu sống, thì Hạ Kiều cũng được cứu sống. Quy đã nhờ Giang Thanh đưa ẩn sư đi cứu mạng Hạ Kiều. May là còn kịp. Nếu chỉ trễ thêm một ngày nữa thôi thì có lẽ cô ấy đã mất mạng thời rồi. Về chuyện cứu được Hạ Kiều, Quyết cũng nhờ Giang Thanh nói hết cho Tiên Luân biết, kể cả là chuyện Giang Tần không hề hãm hại Hạ Kiều. Còn việc Tiên Luân muốn hiểu hay là không hiểu gì thì cũng mặc kệ hắn. Hắn không có cơ hội để hối lỗi, cũng không có tư cách để xin thứ tha. Hai ngày trôi qua, Quyết đã khỏe lại đến hơn 80%. Có điều là cô rất thường hay đau đầu. Đau đầu thì lại vô cùng buồn ngủ. Chuyện này thật ra thì cũng bình thường. Có thể là do cơ thể cô đã quá căng thẳng trong một đoạn thời gian dài. Hiện giờ được thả lỏng thì sẽ tự động bật chế độ muốn được nghỉ ngơi. Chỉ có điều việc cô ngủ quá lâu và quá sâu trong một giấc ngủ lại có chút làm cô hơi hoang mang. Bởi trước giờ cô không có thói quen ngủ lâu tới như vậy. Nhưng mà Giang Thái cũng đã nói với cô là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bởi ngủ cũng là một biện pháp giúp hồi phục sức khỏe. Với lại lý do cô ngủ sâu là vì dùng thuốc mạnh. Hơn nữa, chỉ cần gọi là cô tỉnh dậy, không mê man cũng không mất phản ứng. Vậy nên không cần phải lo. Quyên ăn xong thì đến phòng thăm Giang Tần. Giang Tần vẫn thiếp đi như vậy. Chỉ là thể xác của anh đã đỡ hơn mấy ngày trước. Cũng đã có dấu hiệu hồi phục trở lại. Được vào trong nhìn Giang Tần đã là chuyện tốt lắm rồi. Lại sợ bản thân cô sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ hồi phục của anh. Vậy nên sau khi nhìn anh cho đỡ nhớ thì cô liền trở ra ngoài, rời khỏi phòng của Giang Tần. Quy liền lên phòng nói chuyện với Tám một chút. Sau đó cô lại trở về phòng của mình rồi đi ngủ. Vẫn là còn buồn ngủ đến hụt cả hơi. Quy nằm xuống liền ngủ, ngủ lại rất ngon. Nếu không có người tới gọi cô thì cô có thể ngủ một giấc đến tối muộn. Chỉ có điều là đến giữa chừng, trong lúc còn đang ngủ say thì lại có người đến gọi cô tỉnh dậy. Thật thì là cô rất không vui, chân mày cũng nhíu lại rồi. Thế nhưng khi nghe kỹ lại giọng nói của người vừa gọi cô liền kích động mà bật người ngồi dậy. Giang Tần, đúng là Giang Tần rồi, anh đây rồi, anh vừa gọi tên cô, đúng thật là anh rồi, cô không có nằm mơ. Giang Tần bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cô, anh ngồi trên xe lăn, trên tay vẫn còn đang chuyển nước. Anh lúc này đang nở một nụ cười chua xót để chào đón cô. Phải mắt anh ửng đỏ, giống như là anh đang muốn khóc vậy. Quy nhịn không được cơn kích động đang cuộn trào trong lòng mình. Tay cô run run chạm vào anh. Giây phút mà tay cô sở được phả môi anh, cô đã không kiềm chế được mà òa lên nước nở. Anh ơi, em sở được vào anh rồi. Da thịt anh nóng lên rồi, không còn lạnh nữa. Là anh thật đúng không? Em không có nằm mơ, nhỉ? Không phải mơ đâu, nếu nằm mơ thì sẽ không có dây chuyển nước như vậy. Giang Tần nhìn thấy cô khóc rồi nghe cô nói luyên thuyên. Anh vừa buồn cười mà cũng vừa đau lòng đến chết đi được. Giang Thanh nói cô bệnh, anh lo đến lòng dạ nóng ra lên. Anh một mực muốn đi tìm cô trong bảng được. Cái giây phút mà anh nhìn thấy cô đang ngủ ở trên giường, nhìn thấy trên mặt cô có vết chảy chụa, tim anh đã đập lên liên hồi vì hoảng loạn và kích động. Sao cô lại gầy đến như thế này, lại còn bị thương nữa? Ai đã làm gì cô? Có ai đó đã ưu hiếp cô sao? Giang Tần cô nhướng người để được gần Quý nhất có thể. Trước ngực anh có vết thương chưa lành, tay thì vẫn chuyển nước. Nhưng những thứ này thật sự không thể cản trở được nỗi nhớ nhung mà anh dành cho cô. tự tay rút dây chuyền nước bỏ ra ngoài. Giả Tần dang rộng hai tay ôm lấy Quýt vào lòng. Giây phút cảm nhận được độ ấm của cơ thể, ngửi được mùi thơm da thịt của cô, sự sống trong anh mới dần hồi sinh trở lại. Không nhịn được cảm xúc giả dào trong lòng, Giả Tần ôm lấy Quýt rất chặt. Anh như muốn khảm sâu cô vào trong lồng ngực của anh. Giọng anh khản đặc, nói chuyện sẽ bị đau. Thế nhưng anh vẫn quyết định phải nói cho bằng được. Bởi vì anh sợ cái ôm này của anh sẽ không đủ để giải bày hết được những nỗi nhớ nhung mà anh dành cho cô. Anh đây, anh ở đây mà em, làm cho em sợ rồi, cho anh xin lỗi nhé, được không em? Để anh ôm một chút nào, anh nhớ quá, cứ tưởng là sẽ không thể ôm em được nữa, đau lòng anh quá đi. Quýt gật đầu lìa lịa như gà mổ thóc, cô hoàn toàn không nói được một chữ nào, chỉ biết nước nở ngoan ngoãn để cho anh ôm. Trải qua lời sinh tử này, cả anh và cô đều mới rõ ràng được tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Tình yêu để nhanh không có nghĩa là tình yêu không sâu đậm. Quyết yêu Giang Tần, cô nguyện có thể vì anh mà sống chết không màng. Còn Giang Tần anh, kể cả là khi biết bản thân có thể sẽ không qua khỏi, thì vẫn cố gắng dùng chút hơi sức còn lại để bảo toàn cho cô gái nhỏ của anh một tương lai tốt đẹp vĩnh hằng. Tình yêu của anh và cô không thể hiện qua lời nói, mà nó thể hiện qua hành động và trách nhiệm. Quy sợ ma, sợ bóng tối, nhưng cô có thể lao vào rừng sâu một cách không ngần ngại mà tìm Huyết Nhân Hải để cứu Giang Tần. Còn Giang Tần, anh yêu nhất là quyền lực và sự phồn vinh của gia tộc. Thế nhưng trước khi ngã xuống, anh lại vì cô mà phá vỡ quy tắc của bản thân. Nhân nhất phải bảo vệ được cho cô, bảo vệ được cô gái mà anh luôn tâm niệm đặt ở trong lòng. Cái câu nói "không có em, anh sẽ không sống được", nó sẽ chẳng thể nào so bì được với hành động của Giang Tần dành cho Quýt. Giang Tần ngay cả khi sắp chết, anh vẫn cố để dành những hơi thở cuối cùng để bảo đảm cho thanh xuân của Quýt sẽ không chịu thiệt thòi. Giang Tần anh sống luôn muốn tranh giành quyền lực, và chẳng may nếu như anh không còn, vậy thì anh sẽ để quyền lực mà anh có bảo vệ lại cho em. Anh muốn đảm bảo cho em một cuộc sống tốt nhất, kể cả khi anh không còn trên đời này nữa. Đó là cách anh yêu em. Bạn thân mến, tập 10 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 11 của bộ truyện. Xin chào!